Ngay khi Marcus cho rằng Han sẽ giành được một thứ hạng có lợi, tốc độ một vòng của cậu lại giảm dần. Sao thế này? Marcus bắt đầu lo lắng. Ống dẫn xăng của Han có vấn đề. Cậu ta đang lái xe về pit. Marcus nâng tay ôm mặt thét lên một tiếng. Làm trò gì? Cuối cùng, thứ hạng của Han rơi xuống tận vị trí thứ 13. Khi Han quay lại, cả đội đều nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối, chỉ riêng McGrady lại có vẻ vui mừng trên nỗi đau kẻ khác. Này Han, Marcus muốn an ủi Han, thế nhưng giờ này có nói gì cũng vô nghĩa. Han tháo mặt nạ cách nhiệt ra, vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi. Ống dẫn xăng có sửa được không? Sẽ xong trước vòng đua chính. Ồ, vậy tôi đi hút điếu thuốc. Han cầm lấy chai nước rồi vừa uống vừa đi ra ngoài. Không ai mở miệng nói điều gì, nhóm kỹ sư cảm thấy hối lỗi vạn phần. Chúng tôi đã kiểm tra ống dẫn xăng rồi mà không biết vì sao lại xảy ra vấn đề như thế nữa. Sai sót to lớn này của nhóm kỹ sư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của Han trong vòng đua chính. Ai ai cũng nhận ra phong độ ở trạng này của cậu vẫn tốt y như trước, không ngờ rốt cục lại thành lãng phí cả. Tay đua nào rơi vào tình huống này cũng sẽ có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh thôi. Han đã đi đến cửa rồi lại bỗng nhiên quay đầu, nhún vai nói. Hừm, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi xuất phát ở vị trí như vậy, mọi người không cần tỏ vẻ tiếc nuối thế đâu. Cậu nhếch mép cười vô lại cực kỳ, trông chẳng buồn bã tẹo nào. Này, chúng tôi nhất định đảm bảo cho cậu trong trận đua chính. Được xem tốc độ thay lốp của mọi người thế nào. Han chớp chớp mắt, sau đó đi đến một góc nhỏ âm thầm liếm vết thương, à không đúng, phải là hút thuốc. Cậu hít sâu một hơi, sau đó nhả khói ra. Có người ngồi xuống bên người cậu, Han nhắm mắt bất mãn lẩm bẩm. Có, gocchuyenaudio.com, phải tôi trốn đi đâu hút thuốc cũng sẽ đụng anh không? Không phải là đụng, là do tôi đi tìm cậu. Tiếng nói của Winston vang lên, thứ hạng của anh thế nào? Giành bao, má nó, Han trừng mắt giận dữ bất bình nhìn người kia. Tôi không cách nào làm bạn với anh nữa rồi. Rốt cục là anh tới để khoe khoang hay để an ủi tôi đây? Cả hai đều không phải. Han đột nhiên bắt đầu hút thuốc tì tì. Cậu hút gì mà nhanh thế? Để không cho anh hút. Sau này cậu cũng sẽ là khách quen của vị trí bao, tôi chẳng có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt cậu. Sau bao lâu nữa, lần này tôi cũng đâu giành bao, tôi chết chắc rồi McGrady sẽ lại gọi tôi là thằng nói lắp. Còn đưa chuyện về anh nữa chứ? Han phiền muộn nhìn trời. Xuất phát từ vị trí bất lợi rồi lấy dưới khắc trên là sở trường của cậu. Giọng nói của Winston rất thản nhiên, ý chỉ dù xuất phát từ vị trí thứ 13 cũng chẳng có gì to tát. Tôi rất muốn âu sầu dầu dĩ một lát nhưng nghe anh nói thế tôi lại cảm thấy cứ như mình đã biến thành thần thánh phương nào. Han bật cười rồi lại chăm chú nhìn Winston, nhận ra người này má nó thật gợi cảm. Ai ra, hút hết rồi. Han búng búng điếu thuốc lòng nghĩ không còn cho anh hút nữa đâu. Nhưng không ngờ Winston bên cạnh lại từ tốn rút ra một hộp thuốc lá bằng nhôm, ngoắc ngoắc tay về phía cậu. Tôi không có bật lửa. Han nói chân thành, Winston hất cằm ánh mắt lạnh lùng tựa như đang nói. Thích chết à, Han méo miệng lấy bật lửa ra, vừa mới định ném cho Winston, ai biết đâu tên kia lại ngậm điếu thuốc vào miệng, ngồi nguyên chỗ cũ. Ý là, châm thuốc cho tôi, khốn nạn, có tin tôi đốt lông mày anh không? Điếu thuốc trong miệng Winston vểnh lên cao, dường như ám chỉ. Sao cậu còn chưa châm thuốc, có tin tôi lái xe ép một cán qua đầu anh không? Han trừng mắt hỏi, vẻ mặt Winston không hề thay đổi, cái loại khiêu khích cấp thấp này chẳng là gì với hắn. Han chỉ đành nghiêng người, dùng tay che lửa, giúp hắn châm thuốc. Cậu lôi điện thoại của mình ra, muốn chơi Anipop mà lại phát hiện điện thoại hết pin. À chán muốn chết, Han đang định nói mình quay về nghe mấy ông già thảo luận chiến lược đây, ai ngờ Winston lại lôi điện thoại ra đưa cho cậu. Cầm mà chơi, lòng Han run lên, úi chà, điện thoại của anh cũng có Anipop, cả đội đều cười nhạo cậu không biết chọn trò mà chơi. Nhưng ai ngờ đâu Winston cũng có. Nếu Winston cũng chơi, vậy đây hẳn phải là một trò chơi vô cùng đẳng cấp. Tôi không cài, để đợi một ngày kia cậu sẽ cài vào giúp. Lời tác giả, giờ giải lao, Han, sở trường của tôi là lấy dưới khắc trên. Lấy dưới khắc trên, Winston, là do tôi đẩy cậu lên đấy. Han, tôi không thể nói chuyện cùng anh được cách chương.